vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, trứng rồng. Trước mắt mảnh này núi tuyết là được xưng là Mount Thunderai, núi tuyết vạn năm khu vực. Nơi này dãy núi chập trùng băng tuyết trắng ngần, mảng lớn băng tuyết từ không trung bay xuống. Màu trắng là nơi này vĩnh hằng bất biến chủ sắc điệu. Hô, lạch, theo Going Merry nhanh chóng hạ xuống, còn chưa rơi xuống đất, nhiệt độ chung quanh đã 10 phần thấp. Còn sót lại 6 vị binh sĩ trên thân chỉ là đơn giản một chút giáp da hoặc là giáp nhè. Lại tăng thêm bọn hắn hiện tại thân thể suy yếu, đã bắt đầu run lẩy bẩy xanh cả mặt, có chút không chịu nổi cái này chợt hạ xuống rét lạnh. Mà trên thuyền 4 vị khác chức nghiệp giả nhưng không có cảm giác gì. Nên Hana đã khôi phục một chút khí lực, trên thân thể niệm khí yêu kiều, đem hàn ý xua tan. Canet cũng là như thế, nhàn nhạt niệm khí vòng thân, ngăn cách chung quanh hàn ý. Rida lời nói, chỉ là trong tay ma diễm chi nguyệt liền có thể phát ra nhiệt độ giữ ấm. Nàng ôm chiều dài cao hơn chính mình rất nhiều ma diễm chi nguyệt. Chân mày hơi nhíu lại nhìn phía dưới càng ngày càng gần tuyết vực. Takasisu, nơi này là Mount Thunderai. Mặc dù còn không có tới qua cái này xa xôi phương Bắc tuyết vực, nhưng là Rida vẫn là biết một chút. Đúng vậy, có thể có loại này diện tích băng tuyết khu vực, Arad cũng chỉ có cái này một khối Mount Thunderai. Takasisu đưa tay cảm thụ được chung quanh nồng đậm băng tuyết chi lực, một tia băng chi ma lực bị Takasisu hút vào trong thân thể, tựa như là tiết trời đầu hạ ăn khối kem. Takasisu biểu thị có chút thoải mái a. Chung quanh rét lạnh nhiệt độ đối với Takasisu hoàn toàn không có ảnh hưởng. Không chỉ có không có ảnh hưởng, ngược lại là một loại trợ lực. Takasisu ưa thích loại hoàn cảnh này. Thân là Glacial Master, hắn trời sinh vui băng, rét lạnh đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, càng rét lạnh địa phương hắn càng thích. Loại địa phương này trong không khí đều tràn ngập có thể tùy ý điều động băng chi ma lực. Nếu như ở loại địa phương này chiến đấu, Takasisu cảm giác lực chiến đấu của mình chí ít có thể tăng lên 3 thành trở lên. Vừa nghĩ tới lực chiến đấu của mình có thể có được tăng lên, Takasisu trong lòng còn kích động một chút. Nhưng ngay sau đó, a, làm sao đột nhiên liền nghĩ đến chiến đấu phương diện? Ta trước kia là như vậy sao? Ta thế nhưng là hòa bình chủ nghĩa giả, nhất định là gần nhất chiến đấu nhiều lắm, chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác, ở giữa có một ít cải biến. Thật là đáng sợ, Takasisu đột nhiên cảm giác chính mình gần nhất có phải hay không có chút hiếu chiến? Có phải hay không cần phải nghỉ ngơi một chút, yên lặng dưỡng dưỡng thân tương đối tốt? Takasisu, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức sẽ phải lục. Canet, để các binh sĩ vào bên trong kho, tránh rét. Mary, tìm một cái bình ổn địa phương chạm đất. Canet, được rồi, mọi người, đi theo ta. Rida, Canet, ta cũng muốn cùng ngươi đi. Mary, đúng vậy thuyền trưởng, giao cho ta à, tương đương. Mảnh này núi tuyết là được xưng là Mount Thunderai, núi tuyết vạn năm khu vực. Nơi này dãy núi chập trùng băng tuyết trắng ngần, mảng lớn băng tuyết từ không trung bay xuống. Màu trắng là nơi này vĩnh hằng bất biến chủ. Chờ chút, cái này mở đầu có phải hay không nói qua rồi? Khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này. Hôm nay là sinh hoạt tại Mount Thunderai bên trong chủng tộc Ban tu tộc một cái đại thể ngày. Ngay tại một cái giờ trước đó, có một vị dũng sĩ thông qua được ban tu tộc lớn nhất thí luyện cũng về tới trong tộc. Hắn dùng dũng khí của mình cùng tài nghệ, từ cái kia vạn năm không thay đổi sông băng tổ rồng bên trong thu hồi một viên trứng rồng. Dựa theo ban tu tộc phong tục, thông qua cái này thí luyện dũng sĩ sẽ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng người dự bị. chờ đương nhiệm ban tu tộc tộc trưởng thoái vị hoặc là rời đi về sau, liền có cơ hội trở thành tộc trưởng. Hiện tại, toàn bộ ban tu tộc trong doanh địa vừa múa vừa hát, bọn hắn đang vì vị dũng sĩ này chúc mừng. Tại ban tu tộc tế đàn cổ xưa phía trên, đủ loại bình thường khó gặp rượu ngon món ngon đã xếp đầy tế đàn. Từng vị trên thân bọc lấy giày đặc áo da ban tu tộc người, đang lấy chính mình nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh dũng sĩ đến. Mà tại cái này tiếng vỗ tay ở trong, một tên áo lông trắng tóc đen ngắn thiếu niên, hai tay dâng một viên cao nửa thước quả trứng lớn màu xanh lam nhanh chân đi đến. Quả trứng khổng lồ này toàn thân vì màu băng lam, trứng thân cực lớn cũng tản ra từng tia ý lạnh, phía trên có giống như vảy cá đường vân. Đây là trứng rồng, là từ sông băng tổ rồng bên trong lấy ra, mà vị này tay nâng trứng rồng thiếu niên, tự nhiên đây là nhân vật chính của hôm nay. Thời gian sử dụng 7 ngày thời gian, dùng thực lực của mình cùng đảm lượng thu hồi trứng rồng dũng sĩ. Ban tu tộc thế hệ thanh niên lãnh tụ, danh xưng Tuyết Vực Hắc Vũ, Bạch Mặc. Lúc này Bạch Mặc không thể nghi ngờ là cuộc thịnh yến này nhân vật chính. Hắn tại từng vị quen thuộc tộc nhân trong tiếng vỗ tay đi lên tế đàn. Tại phó tộc trưởng Oka nhìn chăm chú đem trứng rồng đặt ở tế đàn ở giữa nhất vị trí. Nơi đó có một cái phù hợp nhỏ lỗ khảm, là lịch đại dũng sĩ thả tồn trứng rồng địa phương. Phó tộc trưởng Bạch Mặc không có nhục sứ mệnh, thành công đem trứng rồng thu hồi. Buông xuống trứng rồng, Bạch Mặc hăng hái xoay người nhìn về phía Oka, tại chỗ nghiêm đứng vững hô lớn. Nhưng Oka cũng không có lập tức trả lời hắn, mà là tại nhìn chằm chằm Bạch Mặc vài giây đồng hồ về sau. Oka không lên đi về trước đến Bạch Mặc trước mặt. Sau đó, đây là có chuyện gì? Oka trực tiếp đưa tay kéo ra Bạch Mặc ngực áo ra, lộ ra bên trong quấn quanh lấy tràn đầy băng gạc, trắng như tuyết băng gạc phía trên đã lộ ra màu đỏ. Hiển nhiên là chịu một ít thương thế. Hì hì, một chút vết thương nhỏ, không cần để ý phó tộc trưởng, chẳng qua là cuối cùng lấy trứng đắc thủ thời điểm bị mấy cái tiểu long phát hiện. Bạch Mặc đưa tay đem y phục của mình mặc, ngữ khí một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Oka sau khi nghe được hài lòng nhẹ gật đầu, hắn duỗi ra lấy rộng lượng bàn tay vỗ vỗ Bạch Mặc bả vai, một mặt vui mừng nói ra, rất tốt, là chúng ta ban tu tộc cường đại nam nhi, ngươi làm phi thường tốt, đằng sau mấy ngày ta cho ngươi nghỉ phép, chờ một lát trứng rồng hiến tế sau khi hoàn thành ngươi liền trở về an tâm dưỡng thương, chờ thương lành ta liền dẫn ngươi đi sân thí luyện gặp tộc trưởng. Tộc trưởng, phó tộc trưởng ngài nói là Boan Ga tộc trưởng sao? Nghe được muốn gặp tộc trưởng, Bạch Mặc ánh mắt lập tức sáng lên. Ha ha, không sai, chính là chúng ta ban tu tộc kiêu ngạo. Tại ngoại giới có tứ đại kiếm thánh một trong danh hiệu Boan Ga tộc trưởng. Nói lên chính mình trong tộc vị tổ trưởng này, Oka cũng là một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Quá tốt rồi. Trời à, chẳng lẽ sẽ để cho ta tham gia tộc trưởng thí luyện sao? Cái này thế nhưng là vô số người nằm mộng cũng nhớ đạt được cơ hội. Ta thật có thể chứ? Phó tộc trưởng, vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Bạch Mặc trên mặt đã tất cả đều là vội vàng biểu lộ, giống như đã muốn chờ không bằng dáng vẻ. Ha ha, không muốn gấp gáp như vậy nha. Thương thế của ngươi cũng còn không có tốt. Trứng rồng cũng còn không có hiến tế. Hết thảy từ từ sẽ đến liền tốt. Viên này trứng rồng để ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất. Yên tâm đi, trừ phi bầu trời rơi đồ vật. Không phải vậy viên này trứng rồng chắc chắn được thành công hiến tế rơi. Oka trên mặt ý cười vỗ Bạch Mặc bả vai, trong giọng nói mang theo trêu chọc ý tứ. Mà nghe được Oka lời nói, Bạch Mặc cũng là mặt lộ cười ngây ngô, đưa tay cầm chính mình mái tóc màu đen cười hì hì. Nhưng là ngay sau đó, a, mau nhìn, Đó là cái gì? Bên dưới tế đàn mặt tộc nhân giống như phát hiện cái gì? Nhao nhao ngẩng đầu đưa tay chỉ không trung nói ra. Bạch Mạc, ngoặc kép chấm hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.